Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì Tuấn xin lại gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm của một nhà văn rất quen thuộc, đó nhà văn Bố Láo. Nhà văn Bố Láo thì bạn ấy đã quá quen thuộc với chúng ta rồi, với những cái tuyển tập truyện về Tây Bắc, với những tuyển tập truyện về pháp sư của dân gian, những cái chuyện ma dân gian. Và ngày hôm nay thì lại là một cái điều rất là thú vị, đó là tác giả nhà văn Bố Láo sẽ gửi tới chúng ta chuyện một chuyện ma phong kiến. Cái phong cách của bạn ấy cũng rất là đa dạng. Không biết rằng là bạn ấy đã rất thành công ở những bộ truyện ma quỷ linh dị dân gian rồi, bạn ấy đã thành công ở cái bộ đi theo dòng lịch sử, tức là gọi là giã sử rồi, bạn ấy cũng đã thành công ở những cái bộ nó ám ảnh theo cái chất chất kiểu phương Tây đặc trưng của Vô Dơ rồi. Và lần này thì liệu rằng là chuyện ma phong kiến của bạn ấy nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả Nam Nguyễn, nhà văn Bố Láo. Mình đang ghi bình luận ở bên fanpage. Đọc các tác phẩm của bạn và chia sẻ các tác phẩm của bạn tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện ma phong kiến ngắn Người Chồng, tác giả nhà văn Bố Láo. Ông chánh hội đứng chắp tay, miệng bòm bèm nhai dầu, vươn vai vặn vặn người mấy cái. Xong ông thong thả gọi một đứa người ở, bưng ra cái ống nhổ, giọng ông đè nhẹ quát. Chúng bay đâu? Nay là đến ngày đầu tháng đầy tháng cậu, thì đã tìm cho cậu được con vú mới chưa? Dạ, dạ bẩm ông, nó đang chờ ngoài cổng ông ạ. Vợ chồng anh Nhỡ chờ ở ngoài cửa chưa dám gọi, bởi vì cổng kín tường cao. Nghe đến ông Chánh gọi đến con vú thì mừng quính cả lên. Anh gọi vợ đứng dậy, cầm một cành cau, một túi chè, hai tay khép nép nghiêm trang, chờ lệnh của ông Chánh hội. Nào, vợ chồng thằng Nhỡ đâu? Vào cả đây. Chị Đĩ đi đằng sau chồng khép nép như là một con chim non sợ bị con diều hâu nó vồ. Lần đầu chị được đến nhà một ông Chánh giàu có. Anh Nhỡ thì cũng đã quen lắm rồi. Khi trước anh làm cho nhà Chánh hội mấy lần đỏ ngói, được ông đãi cơm thợ bằng cái món canh cua ăn với tương và cà dầm. Lần này anh ốm yếu, việc đã không có, mà sức thì chẳng kham nổi việc nặng. May sao con vú nhà ông Chánh hội nó vừa nghỉ được ít hôm, bởi lẽ là chồng nó chết, cho nên anh lập tức xin cho vợ vào làm thay để chăm cậu chủ. Cậu ở đây là thằng bé con nhà ông Chánh, mà hai vợ chồng ông cầu cạnh khắp nơi, cầu đền trên cửa dưới mới được. Nó còn đỏ hon hòn, thế mà bà Chánh đã cạn kiệt hao mòn lắm rồi, không còn sữa cho cậu bú, đành phải đi thuê con vú. May sao vợ Nhỡ cũng mới đẻ thằng cu đâu được 5-6 tháng. Bà Chánh thì đang cần người, bà trả mỗi tháng những 4 đồng. Nói chứ 4 đồng thì ai mà không ham. Anh Nhỡ rụt rè dẫn vợ đến trước mặt của bà Chánh. Dạ, dạ bẩm hai cụ ạ. Dạ, dạ nhà con đây ạ. Nhà con mới đẻ là cháu là con so, cho nên là sữa nó tốt lắm. Mong hai cụ thương tình cho vợ chồng con, cho nhà con được ở đây để hầu hạ hai cụ, để chăm cậu ạ. Ừ, con vợ mày. Bà Chánh vuốt vuốt cái bã dầu dính ở trên mép, búng tay đánh tách một cái. Mắt bà dòm dòm xuống dưới chị Nhỡ. Khổ thân, đúng là cái giống dân đen, nó lớn như là cỏ ấy. Mà cỏ thì có trồng ở đất cằn đất cỗi, nó vẫn có lớn. Còn mẹ Đĩ nghèo đến thối cả ruột cả gan, thế mà người nó cứ phây phây, gớm chửa. Trong hai cái bầu sữa nó nâng nẫng thế kia. Mới có lẽ là gửi con ở đâu đấy đi sang bên này. Chắc là chỉ độ chưa đầy canh giờ mà nầm sữa nó loang cả ra thế kia kìa. Chê chửa, chê chửa. Mụ lại tiếp. Khéo ngoan, thì khi nào cậu cai sữa, tao kiếm việc cho mà làm, không lo sưu thuế. Bố con nó ở nhà cũng chả lo chết đói. Năm nay đéo mẹ khối thằng mày cắm vườn mà đóng sưu. Tao thuê vợ mày cũng là bất đắc dĩ đấy. Nhưng mà chừng vợ mày cũng là cái đứa được. Thôi thế tao giả cho 2 đồng rưỡi. Mỗi tháng cho thêm 2 bơ gạo. Gọi là bồi bổ nhá. Cơm ăn thì tao nuôi. Chúng mày có ưng thì đi vào ấy. Tao viết văn tự cho. Hai vợ chồng ấy nhỡ nhìn nhau. Đúng ra là phải 4 đồng. Ấy thế nào mà bây giờ lại chỉ còn có 2 đồng rưỡi với 2 bơ gạo. Mẹ tiên sư cái lũ nhà giàu. Nó bắt chẹt người ta quá lắm. Thế nhưng thôi, đã đem thân đi ở đợ giữa cái thời buổi. Người ta ăn thịt lẫn nhau này thì mỗi tháng 2 đồng bạc cũng đã được coi là công cao lắm rồi. Không dám đòi thêm. Chứ mà ông chánh hội ông ấy điên lên, ông ấy đuổi mẹ về, thì có mà cả nhà anh chết đói. Anh nhỡ khúm núm đáp thay vợ. Dạ, nhà con nó chịu. Cụ cho con làm văn tự điểm chỉ để nhà con từ nay được hầu hạ 2 cụ ạ. Chánh hội liếc mắt nhìn vợ nhỡ, tự thấy chị ả này cũng có cái gì hay hay, có cái nét xuân sắc của người đàn bà đẹp mà mới một. Chà chà, sao mà nó lại mắt mù, nó lấy cái thằng nhỡ này làm chồng. Giá mà đẹp như nó thì lấy đến ông tham, ông huyện có khi còn được. Thế mà lại đi lấy cái thằng nhỡ, 1 năm không đóng đủ tiền sưu. Đúng là tài thật đấy. Cái số trời, bông hoa nhài gấm bãi cứt trâu. Ông giỏi ông cứ thế nào, tay ông so cái đôi đũa lệch. Phận hồng nhan thường hay mang vạ. Mà cái thằng nhỡ này nó không sợ mất vợ hay sao? Thế mà... nó lại để vợ nó xa vào cái cửa này. Chánh hội ngẫm nghĩ, rồi mắt nhìn một lượt đến những chỗ cần nhìn của một người đàn bà đẹp. Bà Chánh cũng không phải loại người khó khăn gì cho cam. Bà chỉ phải cái tật là hay ghen. Mà ông Chánh hội thì lại có cái tật hay đèo bồng. Chị nhỡ được bà đưa lên nhà ẵm thằng bé con, đoạn nói: "Mày ngồi đây, nếu mà anh khóc thì mày cho anh ngậm nhá. Còn chồng mày tao bẩu nó về trước. Yên tâm, tao đưa trước cho nó 1 đồng để mà lo sưu nhá." "Dạ, bẩm bà, bà phúc đức quá, còn đội ơn bà." "Ơn huệ gì, ấy là tao thương, tao cho ứng trước, đến tháng lại tao lại trừ chứ, nghe chưa?" "Dạ, còn đội ơn bà." "Ừ, thế cố mà làm cho tốt, rồi tao cho ở đây mà giúp việc nhà, chả khổ được đâu mà lo." Thằng bé con nằm ở trong lòng, khóc ré lên. Chị nhỡ đành phải vạch cái bầu sữa ra, thay lẩy, dí vào, cho thằng bé nó ngậm. Trong đầu nghĩ đến đứa con ở nhà có khi bây giờ cũng đang khát sữa, mà đến sáng mai chị mới về được. Trước khi đi, chị đã cho thằng bé bú no 1 lần rồi. Đoạn sụt sùi, bỏ con cho người hàng xóm ẵm. Lối hối đi theo chồng sang bên này. Ông Chánh hội lên nhà, đứng nép ở bên hiên, hé hé mắt nhìn chị nhỡ cho cậu con ông bú. Ôi giời ơi, nói phải tội chứ bầu ngực gái 1 con, làm cho mắt ông nhìn thấy nó cứ cháy đùng đùng như là cái đống lửa ấy. Trong đầu của ông đã mơ hồ có một ý tưởng gì đó. Ông tằng hắng một cái rồi nói khẽ: "Vợ nhỡ này, nay nhà ông nhiều việc, mày ở lại xem có việc gì hộ ông, rồi đêm lên nhà trên này mà ngủ, sáng sớm mai còn làm cỗ nha. Hay là đêm mà cậu có dậy thì mày đỡ cậu giúp bà nha." Dạ vâng ạ, có gì ông cứ dậy." Thế năm nay mày được bao tuổi rồi? Nói đến đây, mắt của Chánh Hội vẫn cứ dán vào cặp ngực của chị Nhỡ. Chị Nhỡ giật mình vội vàng kéo áo sống lại cho gọn gàng, hai má đỏ lên như gấc. Chị bẽn lẽn cúi đầu mà thưa: Dạ, con năm nay mới 21 tuổi Tây ạ. Đang định nói thêm gì nữa thì bà Chánh ở bên kia gọi với: Thế con Vũ đâu? Vũ ơi, đặt em xuống đấy, xuống dỡ sôi nếp, cỗ các quan sắp đến cả rồi kia kìa. Như người chết đuối vớ được cọc, chị Nhỡ đặt thằng bé xuống, rồi tất tả đi xuống dưới nhà dưới, tránh đi cái ánh mắt nhìn đăm đăm của Chánh Hội. Chánh Hội đứng đó, bất giác, lão nhốt nước miếng một cái, miệng lão lẩm bẩm: Mẹ ô tiền sự. Gái đầu xuân sắc một thì, chứ phải ông thì ông lại. Cả bi lẫn cả. Màn đêm buông xuống, ngoài trời đã bắt đầu mờ mờ hơi sương. Chị Nhỡ nằm ở nhà trên, áo sống khi ngủ đã bật ra hết, lộ ra cái dải yếm và đôi chân hớ hênh. Chánh Hội dậy đi đái lần này đã là lần thứ năm. Lần thứ năm ông đi đái không phải là vì cái thận của ông yếu. Ông đi đái là để vòng qua cái phòng của chị Nhỡ, rồi đứng ở cửa len lén nhìn. Ông từ từ kéo tay áo, ở trong túi lấy ra 5 đồng. Ông nhẹ nhàng đi đến bên giường, hai tay ông chộp lấy bịt miệng chị Nhỡ. Chị Nhỡ giật mình định la toáng lên thì ông gằn giọng: Im nào, ở đây tao có 5 đồng. Cầm lấy rồi chiều ông một tí. Ông ơi, ông tiền đi. 5 đồng, 5 đồng có mà nhà mày vừa đóng siêu, vừa có mà ăn đến mấy tháng rồi. Qua cơn giáp hạt, cho ông. Một tay lão vẫn cứ bịt chặt miệng của chị Nhỡ, tay kia lão đã bắt đầu lần mò sục sạo lên cái yếm. Chị Nhỡ dãy giụa, rồi đến khi chị vùng lên một cái, chị la toáng lên: Nhà có trộm. Ở bên kia lập tức có người lục đục dậy, cái bóng đen chạy biến ra sau nhà. Chị Nhỡ nhổm dậy, ôm ngực thở hồng hộc. Bà Chánh vội vàng chạy ra: Cái gì thế? Có trộm à? Trộm đâu? Đâu? Nó chạy đằng nào đấy? Bẩm bà, có thấy nó chạy đằng kia. Nói đoạn, chị Nhỡ chỉ về phía nhà sau. Lúc ấy từ đâu ông Chánh Hội cũng chạy vào, giả vờ hớt hải, cầm cái súng kít. Trộm đâu? Đâu? Hả? Mày thấy trộm hay là mày mê ngủ hả? Hư! Chị Nhỡ trong thoáng giây bối rối. Vừa rồi ông Chánh Hội còn như thế, thế mà bây giờ ông giáo hoạch. Con thấy nó nhảy vào đây, con chi hô lên thì nó chạy ra ngoài. Thế thì đích thị là có trộm rồi. Chúng mày kiểm tra xem có mất mát gì không. Tiền nhân chúng nó lại dám vào đây khuân đồ nhà ông bà. Bắt được á thì có mà đánh cho què giò, gô cổ lo lại lôi lên sở cẩm, rồi cho nó rũ tù. Chị Nhỡ ôm lấy ngực, chị nhận ra cái giọng lúc nãy quen lắm, là còn đến 5 đồng. Đích thị không phải là trộm, mà cái giọng người ấy là giọng của ông Chánh Hội chứ ai. Nghĩ thế thôi, thế nhưng chị thương chồng thương con, chị phải cắn môi bặm miệng. Một đêm như vậy trôi qua, nằm ở bên cạnh bà vợ, ấy thế mà ông Chánh Hội có ngủ được đâu, cứ lật như cá rán. Trong đầu của ông Chánh Hội lúc này toàn là bồng, là bưởi, là cặp giò trắng muốt lấp ló đằng sau cái váy đụp của chị Nhỡ thôi. Sáng hôm sau, chị Nhỡ bế cậu Ấm trên tay hát ru như là chị vẫn bế con. Số chị ngày xưa đi làm ca kỹ, lúc đói kém, gánh hát phải bỏ. Chị lưu lạc đến làng này, được anh Nhỡ cứu giúp. Thế rồi cảm cái nghĩa ấy mà lên duyên vợ chồng. Chị cũng cảm cái lòng anh Nhỡ đẻ cho anh một con trai. Xong vợ chồng làm lụng, rau cháo nuôi nhau, đến nay đã qua 2 năm 6 tháng. Bảo sao chị Nhỡ đẹp, mà cái đẹp của người xứng ca. Có đứa độc mồm nó còn bảo đúng là cái bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Trời cho thằng Nhỡ con vợ đẹp, chả mấy mà nó lại bỏ nhà theo giai. Nghe thấy thế anh Nhỡ cũng chạnh lòng. Thế nhưng chị Nhỡ thì chưa bao giờ có cái bụng nào. Chị chỉ an ủi chồng, dặn anh đừng có nghe thiên hạ chúng nó nói bậy nói bạ, mà về hành vợ hành con. Thôi thì lưỡi không xương trăm đồng đường lắt léo, bắp ngô một đám dâu biết méo hay tròn. Miệng thế gian là làn sóng biển, chứ có phải miệng chôm miệng vại đâu mà che mà đậy. Anh Nhỡ cũng là tay khá, không đến nỗi tệ bạc với chị bao giờ. Chỉ có tránh hội, tức lắm. Hôm qua đã không làm được gì thì chớ, lại còn loay hoay thế nào đánh rơi mất 5 đồng. Ông nhất định là ông phải trả cái thù này mới xong. Nó lại là dám la lên, làm cho ông chạy tụt cả quần. Bố tiên sư nhà con đĩ. Ông làm bẩm chửi như thế. Cho đến một hôm, sáng sớm ông đang ngồi uống nước ở trên chàng kỳ. Ông gọi bà Tránh đến. Mình ơi, tôi không biết để đâu mà tôi rơi mất tờ giấy 20. Chết chửa. Ông để đâu mà đánh rơi? Hôm qua tôi nhớ là tôi kẹp là quyển văn tự nhét trong tủ chè. Thế mà sáng nay dậy không thấy đâu cả. Thế ông đã tìm kỹ chưa? Ông có nghi cho ai không? Kỹ rồi. Chắc chắn là ở đây. Bà biết mà, từ trước tới giờ tôi sưu thuế có lọt đồng nào đâu. Bây giờ mất, biết nghi ai. Nhìn đâu chẳng ra đứa ăn cắp, nhưng nghi oan cho người ta thì tội. Thế hay là để tôi gọi hết chúng nó lên đây, rồi bảo chúng nó tìm cho. Đoạn bà đứng ra ngoài hiên lớn giọng: Chúng mày đâu? Chúng mày đâu? Lên cả trên này xem nào. Chỉ một loáng, lố nhố người ăn kẻ ở đứng ở trên nhà, chị Nhỡ cũng từ nhà bên chạy sang. Bây giờ ông mày làm rơi tờ giấy bạc 20 đồng. Chúng mày có đứa nào nhặt được không? Nhặt được hay là chót lấy thì tao cho tự giác. Lúc không có ai thì để trả vào trong tủ tre. Chứ mà để tao xét ra thì ốm đòn nghe chửa. Nói rồi cả bọn ấy đều lục túi. Chúng nó cố gắng moi hết mọi nơi để có thể tưởng là giấu tiền ở trong người, chứng minh cho vợ chồng ông Tránh là mình không phải là cái phường ăn cắp. Một hồi bà Tránh lại nói: Thế đã không có đứa nào nhận thì bây giờ đi tìm. Đứa nào tìm được thì bà thưởng 5 đồng. Vậy là tất cả túa ra đi tìm. Ông Tránh ngồi ghé tay vợ: Bà ơi, tôi nghĩ lại rồi. Cái bọn này mấy khi nó được lên nhà trên mà nó biết tôi cất tiền. Chỉ có vợ thằng Nhỡ nó vẫn ở đây luôn luôn. Hay là... Thôi chết, ông nghĩ thế tội nó. Con này tôi thấy nó cũng thật thà chăm chỉ, tôi nghĩ oan cho nó ra. Chẳng biết là ngoan hay là oan. Nhìn cái mặt nó xanh như đít nhái thế kìa. Mắt lạ mày lem. Không nó thì ai. Đoạn Tránh hội bảo một đứa ở vào giường lục giường của chị Nhỡ. Thế nào lúc lật cái chiếu ra thì quả thật ở đấy có tờ giấy 20 đồng rơi xuống. Bà Tránh thấy tăng chứng rành rành, bà nổi cơn tam bành. Lão Tránh lập tức rít lên: Ai chà, quân ăn cắp, bà ra mà xem. Đấy, nó hiền lành phúc hậu thế đấy. Nuôi nó rồi có ngày, nó dẫn bọn phỉ cướp vào nhà. Bà Tránh cũng đứng đấy, dậm chân bành bạch mà xỉ vả. Chị Nhỡ lúc này bối rối không biết thanh minh làm sao. Bởi vì chị làm gì có cái tâm ăn cắp. Chị quỳ lạy ông Tránh, kêu khóc không thôi. Bà chánh hội giật lấy thằng bé, bảo hai đứa gia nhân nhốt chị xuống dưới nhà kho củi, rồi mai sẽ đem ra giữa làng hạch tội. Cái tội ăn cắp nhà bà thì cứ đánh cho nó tuốt xác, rồi lôi ra giữa đình mà bắt vạ. Thế là chị Nhỡ bị hai thằng lực điền nó túm cổ, nó tống vào kho củi. Mắt chị rưng rưng, khóc không thành tiếng, mếu máo van nài ông bà chánh mở cửa. Mà đám người ăn kẻ ở đây, có người biết chị là người thế nào đấy, chỉ là chúng nó không dám nói. Sáng hôm sau, cái ô tô con đỗ xịch ở cổng đưa bà chánh hội lên thăm ông huyện nhà này. Mỗi một tuần bà vẫn lên biếu ông huyện, khi thì chai rượu, khi thì cây giò, lúc thì vài trăm bạc hay là cây thuốc lá thơm của Tây Dương để làm quà, để năm nay cho ông chánh ra ngồi ghế nghị viên. Bà chánh đi rồi, ông chánh hội mới vào trong nhà, đợi bọn đầy tớ đã đi làm việc hết. Ông đi ra nheo nheo, ngó ngó nghiêng nghiêng. Chú Bài đâu? Đâu hết cả rồi? Thế ra đồng hết chưa? Gọi ngược gọi xuôi một hồi không thấy có đứa nào đáp, chắc mẩm là chúng nó đi ra đồng cả. Ông mới cẩn thận khóa cổng lại. Ông đi đến nhà kho mở khóa. Lúc này ở nhà trên, chị bếp đang tạm thời trông cậu thì bị ông chánh bảo cậu ngủ để cậu ở đấy. Cút ra ngoài ao giặt quần áo đi, chứ không tí nữa mà nó đổ mưa thì không phơi được. Tuyệt đối là không được làm ồn, để cho cậu ngủ. Ông đoạn đi đến. Lúc này ở trong kho chị Nhỡ đã mệt, đói, khóc hai mắt sưng húp, nằm lả ra miên man. Ông chánh tiến vào, vỗ vỗ chị dậy. Này, này, dậy. Chị Nhỡ vừa mở mắt đã lập tức lao đến ôm chân, van xin ông chánh tha cho chị được về với chồng. Ông chánh nheo mắt. Về cũng được, nhưng mà còn cái chuyện ăn cắp của tao 20 thì phải giả cho tao cái gì chứ? Con lạy ông, con nào có tâm ăn cắp, con đứa nào nó vu cho con chứ? Con làm sao dám có cái bụng đấy ông ơi? Cầm mồm, đứa nào nó vu cho mày, đừng có mà lão. Nói đoạn, lão quay ra khép chặt cánh cửa, rồi lão chồm tới đè nghiến lấy chị Nhỡ. Ông ơi, ông im mại là mày vào, để cho ông rồi ông tha cho. Con lại ông mày cầm mồm vào. Lão chánh đưa bàn tay to như là nải chuối vỗ đánh bốp một cái vào mặt chị. Chị Nhỡ bị tát đến nổ đong đong mắt, dịm máu mồm. Đến lúc này thì chị cũng chẳng còn sức mà chống cự nữa, đành để mặc cho lão giày vò, trong tiếng cười khả ố. nói ngọt mà không nghe, cứ phải để ông. Một tháng rồi chị Nhỡ không về nhà. Anh Nhỡ có đến tìm mấy bận mà không gặp ông chánh. Lần nào cũng bảo là ông còn đang mệt. Thế nhưng hàng tháng vẫn gửi về những 4 đồng để anh nuôi con. Anh Nhỡ không trông thấy mặt vợ, đâm ra lo. Thằng bé vẫn phải đi bú nhờ. Mà chị Nhỡ thì thi thoảng bà huyện vắng nhà, lại phải vào buồng để cho ông chánh sơ muối. Chị không dám về gặp chồng bởi vì cái mặc cảm tội lỗi khiến chị phải trở thành con người trơ trẽn. Nhưng không như thế thì có khi chồng chị chết, con chị chết, đến thân chị cũng có khi đến chết. Đành phải đổi vài buổi vui thú để giữ lấy cái cơ mà sau này còn được sống. Một lần anh Nhỡ đang bế đứa con ngồi ở ngoài góc đường, cái ô tô của ông chánh hội chạy lướt qua. Anh chợt rùng mình khi mà qua cái ô kính, anh nhận ra người ngồi trong xe lại chính là vợ mình. Anh trợn mắt khi thấy Vợ anh đánh son môi đỏ, mặc quần áo lụa là, đang ngồi bên cạnh ông chánh hội đi đâu đó. Anh Nhỡ vội vàng chạy chồm đến đập cửa xe van nài, rồi ầm ĩ cả lên. Có người thương anh quá thì lắc đầu. Đi về đi, chị thay đổi lắm rồi. Anh Nhỡ quay lại thì không ai khác nhận ra ngay chính là ông xe của nhà ông chánh. Đừng có làm ầm ĩ lên rồi ốm đòn đấy. Anh Nhỡ lúc này bất lực nhìn chiếc xe đang đi xa. Quay về nhà của ông chánh hội, anh muốn hỏi cho ra nhẽ. Bà chánh thấy anh Nhỡ kêu vào gọi, đòi vào gặp vợ, thì bà đứng chống nạnh mặt trời. Ô tiên nhân nhà mày, ô thế mày đến làm loạn nhà bà đấy phổng. Vợ mày đi làm con ở chứ vợ mày đi đánh đĩ sao mà mày đòi vào tìm. Ô đéo mẹ thằng dở người. Bà ơi, con vừa thấy vợ con mấy ông đi lên ô tô. Con chỉ xin bà cho con gặp nó để xem thế nào. Xin bà cho nó về để chăm đứa bé ở nhà chứ. Con còn nó khát sữa mẹ. Nó bệnh, nó tật, nó ẻo, nó ọt, nó xài đèn đường, nó chết mất bà ơi. Ô, mẹ cái thằng này mày đổ cho chồng bà đi đánh đĩ với vợ mày à? Ô, thế mày láo. Chúng mày đâu? Ô, đánh bỏ mẹ cái thằng dở người này đi cho bà. Chỉ chờ có thế, 5-6 thằng gia đình đầu trâu mặt ngựa lao lên đánh cho anh Nhỡ một trận. Thằng đấm thằng đá, không có nương tay. Ông chánh hội nghe ở nhà, thằng Nhỡ nó đang làm loạn, thì lập tức trên đường về tống luôn chị Nhỡ xuống xe. Bảo, tao cho mày về mấy chồng mấy hôm mà chăm con. Rồi hắn lên nghe chưa? Nhổ kín cái miệng đi. Đoạn, ông chánh bỏ chị Nhỡ đi bộ về, rồi lập tức phóng ô tô một mạch về nhà. Vừa về đến sân đã nghe tiếng đấm đá huỳnh huỳnh. Chánh hội chạy vào trong sân, thấy vợ đang đứng chống nạnh mà xỉ vả. À, ông về rồi đấy. Đây này ông xem, nó bảo ông với con vợ nó đi đánh đĩ với nhau đi tằng tịu đấy. Mẹ cái quân này nó to gan thật đấy. Nào, thế ông nói tôi xem có phải không nào. Ông chánh nghe vậy thì nghẹt mặt. Thế nhưng rất nhanh, ông đanh lại. Lão, lão thật đấy. Ông mà lại đi thèm tòm tem với con vợ mày đấy. Đừng có mà lão. Tôi nói cho bà nghe. Là hai vợ chồng chúng nó lập mưu để ve vãn bòn rút tiền của tôi đấy. Tôi không nghe, tôi đuổi con vợ nó về rồi. Còn cái thằng này là đích thân đến đây để ăn vạ. Chúng mày đánh cho nó chừa. Bà chánh hội nghe thế cũng tin, liền bảo bọn gia đình đánh càng tợn. Chẳng may anh Nhỡ đã yếu sẵn trong người, bị trận đòn đau quá nằm co quắp, thậm chí đến nỗi đái ỉa cả ra quần. Cho đến khi mấy thằng gia đình thấy anh nằm rũ rượi, sùi cả bọt mép lẫn máu, mắt đã trợn ngược lên không còn tròng trắng. Mấy thằng chúng nó bảo nhau dừng tay. Rồi một thằng từ từ đi đến. Nó khều khều cái mũi chân vào người của anh Nhỡ. Thấy anh không động đậy, thằng này mới thò tay dí dí vào mũi. Bất giác nó sững lại. Sao đây? Ông bà chánh đứng ở trên hiên dòm xuống. Thằng này mới run run ngẩng lên. Ông ơi, nó chết rồi. Chị Nhỡ về nhà tìm chồng không thấy đâu, sang bên hàng xóm thấy con ở bên đấy liền đón con về cho bố. Chờ mãi mà không thấy anh về. Mà chị đâu có biết là chồng chị đi tìm rồi bị nhà chánh hội nó đập chết rồi còn đâu. Mấy ngày sau chị lại gửi con sang hàng xóm, rồi khăn ngói sang bên nhà chánh hội xem không biết là liệu chồng chị có lên ấy không. Vừa tới nơi chưa kịp hỏi han thì bà chánh đã kéo tay chị vào. Mày lên đây rồi, gớm chửa. Bà tìm mày mãi, chả là thằng chồng mày nó lên đây nó tìm mày. Tao cho nó ở lại qua đêm mà nó ốm nó yếu quá, đêm qua nó phải cảm, nó chết mẹ rồi. Vừa nghe đến đây thì chị Nhỡ sững người, mắt chị trợn lên, bờ môi chị lắp bắp run run. Dạ, chồng con, chồng mày, thằng Nhỡ, bà cho nó ở nhờ đây để đợi mày về đấy. Mà đêm nó ngủ nó phải gió, phải cảm. Chết rồi. Đến đây thì chị Nhỡ không thể kiềm chế được nữa. Chị ngã vật ra đất, chị run run khóc nức nở. Chị đâu biết nào có phải là cảm gì đâu, mà là chồng chị bị chúng nó đập chết. Bà chánh hội lúc ấy lại dở tiếp tục khuôn mặt nhân nghĩa. Thôi, tao nghĩ mày cũng thương. Tao mua cho cái tấm áo quan, thuê người mang nó về nhà chôn cất. Vợ chồng tao lại giúp cho mày 10 đồng để mày làm tang chồng nhá. Từ giày kiếm việc khác mà làm, không phải lên đây nữa nhá. Nhà tao kiếm được bà Vũ khác rồi. Chị Nhỡ khóc lóc một hồi, đưa tay đón lên 10 đồng tiền, rồi theo mấy thằng gia đình khiêng áo quan anh Nhỡ đem về chôn, mà chẳng biết đấy là đâu. Khắp cả con đường làng, người ta cũng rộn ràng hết cả lên, tò mò chạy ra xem. Bởi vì hễ mà cái bọn gia đình nhà ông chánh hội xuất hiện ở đâu thì y như rằng là đó có chuyện. Mỗi khi đi khảo sư khảo thuế là chúng nó cầm hèo cầm gậy hùng hổ. Ông chánh chỉ đâu là chúng nó đập chúng nó phá đấy. Nay lại thấy 6-7 thằng đang hò nhau khiêng cái quan tài gỗ tạp. Ở đằng sau thì chị Nhỡ vật vã khóc lóc đi theo. Người ta cũng buông lời bàn tán tò mò. Ấy thế nhưng làm sao dám nói nhiều nói to. Đéo mẹ, động vào nhà ai thì động chứ mà động vào nhà ông chánh hội. Vớ vẩn rồi chết mất xác. Chuyện cứ tưởng xong xuôi như vậy cho đến một hôm. Hôm ấy bà Chánh và ông Chánh vừa ăn xong bữa cơm chiều, con ở vừa mới dọn mâm. Ở ngoài cổng đột nhiên từ đâu một đàn quạ đen sao xác bay về. Chúng nó bay rào rào rào rào, cứ như là cơn mưa ấy, đến là sợ. Loang loáng một cái, chúng nó bâu ở ngay cây xoan đầu cổng, có con còn xà xuống ở trên nóc cổng. Tất cả đàn quạ chĩa mỏ vào bên trong nhà kêu lên quang quác. Cứ như thế, đến ngót cả tiếng đồng hồ, ông chánh hội điên tiết chạy vào nhà xách khẩu súng săn hai nòng của Pháp ra, bắn đánh đùng một cái. Súng nổ, đàn quạ bây giờ mới tung cánh ráo rác bay đi. Tất thảy quạ bay đến nhà thì dự báo như là có cái điểm gì ghê gớm và đen đổi. Ông chánh hội mới chống cây súng xuống nền đất, ngẫm nghĩ một hồi. Đoạn ông gọi vợ. Sao tự nhiên lại có cái đàn quạ nó bay qua đây ấy nhỉ? Không biết là liệu có cái điểm gì không hả bà? Bà Chánh đáp. Gớm đéo mẹ cái điểm gì. Đợt này giáp hạt, rồi mất mùa mùa trước. Chúng nó đói, nó chết la liệt đầy ra. Thì chả phải là người chết. Nằm đấy thì quạ nó đến nó gì à? Gớm chửa, điểm cái gì? Ông chánh hội nghe vợ nói cũng có lý, trong lòng vẫn còn cái gì băn khoăn. Ông cất khẩu súng, đoạn tản bộ đi ra ngoài. Ông thấy có một đám ăn xin đang ngồi bên vệ đường. Thấy ông chánh hội đến, chúng nó ùa lại mà xin. Một đứa mặt mày cứ như là bị ai đánh, sưng húp, bò đến chân ông chánh hội. Nó nắm lấy vạt áo của ông, miệng thều thào gì đó. Không ai nghe rõ, chỉ thấy như là nó không xin tiền, nó cứ lầu bầu. Ông Chánh nheo nheo mắt. Tự nhiên, ông cảm giác như có một luồng hơi lạnh thổi qua. Trả mạng cho tao. Trả mạng cho tao. Ông mang máng, nghe thấy những từ như vậy, bỗng nhiên ông giật nảy mình. Ông quay phát ra đạp lũ ăn xin, rồi ông quay người trở vào nhà. Bất giác khi ông quay lại, nhìn bọn ăn xin đang kêu gào ở dưới đất, thì lại chỉ có duy nhất một đứa, nó đang lồm cồm bò dậy. Nó nhe hàm răng đen xì xì nhìn ông, rồi nó ngoác lên một nụ cười vô cảm. nụ cười như đang chế nhạo ông vậy. Chánh hội hậm hực đóng sầm cửa, sai người chèn chặt cổng nà. Đời ông chưa bao giờ thấy cái nụ cười của một thằng ăn xin mà nó man dợ như thế này. Màn đêm buông xuống, ông nằm ở ngoài khuôn tranh, ngay cạnh cái tủ thờ. Trên ấy có treo mấy bức truyền thần mà ông nhờ tay họa sĩ trên tỉnh vẽ cho. Nét vẽ chiều tượng ông xem chẳng hiểu gì, thế nhưng cái thói trưởng giả học làm sang, ông cứ treo lên cho người ta biết, ông cũng là người yêu tranh, biết thưởng thức nghệ thuật đấy. Đang nằm ngủ ở bên ngoài thì tự nhiên, ông mơ hồ thấy có cơn gió lồng lộng thổi vào. Dàn hoa giấy ở trước hiên tự nhiên lao xa lao sao. Cơn gió mang theo luồng không khí lạnh buốt. Cái cảm giác này nó lạnh như là gió bấc giữa mùa đông. Chánh hội tự nhiên dùng mình tỉnh giấc. Toàn thân của ông cứ cứng đơ đơ, nhìn chăm chăm ra dàn hoa giấy đỏ đang đung đưa theo từng nhịp gió. Thế nào? Tự nhiên ông tránh trợn mắt, bởi vì ông thấy những bức tranh chân dung đang treo trên tường rung lên bần bật. Chánh hội nằm im như là không thể nào cử động được. Tức thì ông nhìn ra ngoài, cánh cổng đang từ từ mở ra. Dưới ánh trăng vàng bạc, bước từ bên ngoài đường cái vào là bóng dáng một người gầy gò, thân hình khẳng khiu, bộ dáng lêu xiêu chỉ trực chờ bị cơn gió cuốn bay đi mất. Chánh hội vừa nhìn cũng đoán ra được là người ấy ốm yếu, xanh xao vàng vọt lắm. Người ấy lầm lũi tiến vào trong sân, từ từ lê từng bước chân lên bậc tam cấp. Người ấy bước tới ngay bên dưới dàn hoa giấy, đưa bàn tay xương sẩu vịn vào cái chấn song cửa, dí sát cái đầu vào. Cái khung chấn song mặc dù rất nhỏ, người trưởng thành thì không tài nào chui lọt cái đầu. Thế mà người ấy nhẹ nhàng ấn nhẹ một cái đầu chui qua cái khe chấn song. Đoạn, kẻ ấy vặn vẹo cơ thể. Chánh hội có thể nghe rõ tiếng xương khớp bị bẻ kêu lên răng rắc. Ông tận mắt nhìn thấy một con người đang chui vào bên trong nhà qua cái song cửa sổ bé tí, không khác gì mấy nghệ sĩ uốn dẻo trong rạp xiếc trên phố huyện mà ông đã từng được xem. Một hồi vặn vẹo chui qua cái khe chấn song, kẻ nọ rơi đánh bẹp một cái xuống nền nhà. Thế mà âm thanh nghe lại cứ như là cái thứ chất lỏng nào đó. Xong xuôi, kẻ ấy mới vặn lại khớp xương rồi đứng lên trở lại hình dáng ban đầu. Chánh hội kinh hãi khi nghe tiếng khớp xương kêu răng rắc. Lão căng mắt nhìn, chỉ thấy là một thân ảnh tối sẫm, ngoài hai con mắt trắng dã và hàm răng nhe ra, còn lại thì không thể nào tỏ. Chánh hội muốn bỏ chạy, nhưng cơ thể không thể nào cựa quậy được. Toàn thân như là có hòn chỉ mấy trăm cân nó đè lên, miệng ú ớ kêu không thành tiếng. Cái bóng đen lại tiếp tục liêu siêu bước đến gần chỗ chánh hội đang nằm. Cho đến khi nó đã kề sát khuôn mặt tím tái, sưng húp, nhìn vào chánh hội, tiếng cười khùng khục vang lên. Cùng lúc ấy, những bức tranh chân dung được treo ở trên tường cũng đồng loạt cười lên khanh khách. Tiếng cười man dợ vang vọng khắp cả gian nhà. Tất cả những bức tranh ấy đang nhìn chăm chăm thẳng vào ông chánh hội. Là bức chân dung của ông cụ, rồi cả bức chân dung của một cậu bé đỏ trong nhà chết năm 3 tuổi. Bức chân dung của bà cụ treo ở trên cao bên kia cũng như đang vươn cổ nhìn về bên này mà cười khanh khách. Tất cả dung chuyển ngoác cái miệng ra mà cười. Chánh Hội muốn sợ đến muốn đái cả ỉa ra quần. Trong miệng của cái bóng ấy đột nhiên nhèo ra một dòng nước hôi thối như muốn đổ vào trong miệng của ông. Chánh Hội vùng vẫy muốn chống cự, thế nhưng vô ích, thần thể đã không nghe theo lời của ông nữa. Vừa kịp lúc ấy, bà Chánh Hội từ trong nhà trong đi ra ngoài gian khách uống nước, nhìn thấy chồng nằm há hốc mồm nhìn đăm đăm lên trên mái, bà vội vàng chạy lại lay lay. Cánh cửa trước bỗng nhiên bị gió thổi thốc mở tung, dàn hoa giấy trước hiên lại rung lên, cảm giác cứ như là có cái đứa nào nó đang đu ở trên đấy mà nó lay. Những bông hoa giấy đỏ rụng lả tả khắp ngoài hiên. Bà Chánh đang vội lo cho chồng cũng không kịp để ý đến điều lạ lùng. Trong giây phút ấy, một cái bóng đen xì xì, nó bò lóp ngóp theo cái thân hoa giấy, bò lên trên giàn hoa, rồi ngồi chồm hổm ở trong lùm hoa giấy ấy, đôi mắt trắng dã nhìn đăm đăm vào trong nhà. Bà lay chồng một hồi, ông Chánh bấy giờ mới hoàn hồn ngồi dậy. Bà đỡ ông Chánh ra chỗ cái chàng kể. Hai người nhìn nhau không nói, hỏi gì ông cũng không đáp, chỉ toát mồ hôi. Phải đến một lúc lâu sau, ông mới thều thào. Tôi bị bóng đè mà. Nhưng mà đéo mẹ mơ mộng gì sợ quá. Thôi có khi từ giờ tôi không dám ngủ ngoài này nữa đâu. Tôi vào buồng trong tôi ngủ với bà thôi. Bà Chánh Hội thấy chồng xưa nay đâu có phải là người nhát gan. Tuy là có sợ, nhưng cái sợ ấy của ông là sợ vợ, và ông cũng chỉ sợ mỗi bà thôi. Chưa bao giờ thấy ông mơ mộng đến nỗi mặt mày tái xanh tái xám như vậy. Thấy chồng còn chưa kịp hoàn hồn, bà cũng không tiện hỏi, đỡ chồng vào trong nhà. Cả đêm hôm ấy, ông Chánh Hội cũng không chợp mắt được, chỉ nằm nhìn lên nóc màn mà lẩm bẩm điều gì không ai rõ. Bà Chánh thì ở một bên vẫn ngủ ngon lành. Thỉnh thoảng gió từ bên ngoài cửa lùa vào, làm cho cái cánh màn nó cứ bay, tựa như là có ai đang lay vậy. Có đôi khi ông Chánh trở mình, ông lại thoáng gai hết cả người, bởi vì ông cảm giác như là có cái đứa nào ấy nó đứng ở bên ngoài cái cánh màn, nó tì cái khuôn mặt vào, không nhìn rõ, chỉ là những vệt như mặt người đang tì lên cái cánh màn đấy. Thế nhưng thoáng dùng mình trợn mắt nhìn lại thì lại chẳng thấy gì nữa. Chị Nhỡ từ ngày chồng chết đón con cái về ở tạm nhà của hai vợ chồng ngoài bãi sông. Thằng bé hay khóc đêm lắm, có khi đêm nó khóc nấc lên tím tái, tựa như là bị ai bóc cổ. Thế rồi nghẹn nấc đi, làm cho chị Nhỡ dỗ mãi không được, sốt hết cả ruột. Thế mà chỉ một lúc sau nó lại ngoan ngoãn ngậm ti mà ngủ. Nhớ đến anh Nhỡ, dáng người gầy gò khẳng khiu, nhưng nụ cười hiền từ thương vợ thương con, chăm làm chịu khó, chẳng bao giờ thấy anh cờ bạc rượu chè mà đàn đúm. Anh chăm chỉ cuốc vườn làm mớn, giá mà không phải cái trận ốm năm kia thì cũng không đến nỗi phải để cho vợ đi ở vú mà giờ ra ma. Nghĩ đến đây chị lại sụt sùi. Thế là hai mẹ con lại thi nhau mà khóc. Chị ân hận vì miếng cơm manh áo mà chị phải phản bội chồng con để đổi lấy mấy đồng bạc. Chị thương chồng vất vả chẳng dám ăn mấy xu bánh đúc, mà đến lúc chết cũng không được làm con ma no. Đời anh chỉ mong có ngày được ăn mẹt bánh đúc chấm với cá bống kho tương thôi. Chết rồi lại làm con ma đói mà khát, vất vả vất vưởng. Tiếng khóc của mẹ con chị thê lương não ruột giữa buổi canh trường trăng sáng. Thi thoảng nghe tiếng văng vẳng, tiếng đàn cò nhà ai kéo, càng làm tăng thêm cái sự u uất. Chị lúc ấy cũng chẳng biết làm sao, chỉ siết chặt lấy tay của mình, ôm lấy con. Người ta nói thời buổi hồng nhan thì bạc mệnh. Đúng là nó bạc quá. Ở trong làng, lác đác có tiếng chó cắn ma không dứt. Ở bên ngoài vườn chuối tùm, thỉnh thoảng những cơn gió thổi qua cứ xào xạc, xào xạc. Nằm ở trong nhà, chị nhỡ đoán là trời có khi nổi cơn giông. Thế nhưng bỗng nhiên chị mơ hồ nghe tiếng bước chân dẫm lên lá cây và củi mục ở đằng sau. Một hồi nó chạy rầm rập quanh vườn. Chị dùng mình hay là có trộm? Đàn bà con gái, một mẹ một con, lỡ đâu nó vào nó chặt cả vườn chuối bây giờ thì chị cũng kệ. Trời vẫn còn trăng sáng. Bỗng nhiên ánh chớp rạch ngang bầu trời đêm tịch mịch. Chị nghe bên ngoài mơ hồ có tiếng nước đổ, tiếng chân người dẫm vào vũng nước bì bõm. Cơn giông bất chợt ập đến. Cảm giác như là căn nhà tạm của chị đang oằn mình trong cơn mưa giông, sẵn sàng đổ sập bất kỳ lúc nào. Đặt con nằm sang một bên, chị chạy lại đóng cái cửa sổ cho khỏi hắt. Bất giác chị nhìn ra ngoài ấy, thì thoảng chớp giật lên hồi, chiếu sáng cả vườn chuối trong giây lát. Sau vườn chuối, chị mơ hồ thấy có bóng dáng của ai đó đang đứng ở trong mưa, đôi mắt buồn nhìn chằm chằm vào trong nhà chị. Chị không nom rõ là ai, nhưng hình như người ấy đang nhìn thẳng vào mắt chị. Tựa như là người ấy biết chị đang đứng ở sau khe cửa mà nhòm ra. Đôi mắt ấy đỏ ngầu, hận thù, ánh lên những tia căm phẫn. Chị nhỡ dùng mình, chẳng hiểu vì sao chị cứ như là bị thôi miên, đứng đó nhìn chăm chăm người ở ngoài vườn chuối. Một hồi người ấy từ từ ẩn mình đi vào sâu trong vườn chuối, rồi chìm luôn vào trong mưa gió bão bùng. Chị nhỡ bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại định bế thằng bé con, thì tức khắc nó bỗng nhiên khóc ré cả lên. Lúc chị định chạy đến thì cánh cửa chính được kết bằng mảng cỏ tranh bị gió bão thổi tung. Ở bên ngoài dưới làn mưa như chút nước hất vào bên trong, ánh chớp lập lòe là bóng dáng của một người đàn ông đang đứng đó sừng sững. Chính là người đàn ông lúc nãy kẻ đứng ở trong vườn chuối. Người đàn ông đứng dầm mưa ở ngoài cửa, hình như là bờ vai đang run run. Thế rồi trong tiếng mưa, chị nhỡ mơ hồ nghe thấy tiếng người đàn ông ấy cười. Đúng vậy, là người đàn ông ấy cười thì bờ vai mới rung lên như vậy chứ. Thằng bé con lúc này cũng khóc ré cả lên. Chị nhỡ kinh hãi đến ngã vật ra đất. Chị cố bỏ đến chỗ con. Rõ ràng là người đàn ông ấy đứng ở sân. Thế mà đôi tay của người ấy vươn dài ra, như là hai cái đòn gánh nối nhau, chộp vào trong nhà, túm lấy chân của chị nhỡ, như muốn lôi chị ra ngoài vậy. Chị nhỡ túm lấy cái chân chõng, kêu trời kêu đất. Chỉ là cơn mưa quá dữ dội, tiếng mưa đã át cả âm thanh gào thét của chị. Đôi tay ấy cứ kéo lê chị trên nền đất. Bấy giờ chị mới nhận ra người ấy chính là chồng chị, là anh Nhỡ. Người chồng mà chị mới chôn cách đây chưa đầy một tuần, bây giờ anh Nhỡ đã đội mồ sống dậy, định bắt chị đi. Chị Nhỡ cứ thế mà bị lôi đi. Chị chắp tay van xin. Mình ơi, em xin mình, em biết là cái tội của em nó to lắm, nhưng mình nghĩ cho em cũng là vì mình, vì con, vì ép buộc cho nên em mới phải làm thế. Mình tha cho em, mình ơi, mình chết rồi, mình đừng về dọa em sợ lắm mình ơi. Hồn ma của anh Nhỡ, cánh tay đang từ từ thu lại, kéo chị Nhỡ lại gần, anh rít lên. con khốn nạn. Con đi, con đàn bà lăng loạn, tao sống không làm gì được chúng mày. Bây giờ tao chết đi rồi, tao sẽ bắt chúng mày theo. Con đàn bà lăng loạn. Nói đoạn, anh Nhỡ cứ thế kéo lê chị trên đất. Chị Nhỡ cố bấu víu lấy mọi thứ cho đến khi cái chõng đổ lăn cành. Chị Nhỡ nhào người từ trên xuống dưới. Chị giật mình nhìn quanh quẩn. Cánh cửa vẫn đóng. Hồn ma của anh Nhỡ không có. Hóa ra chỉ là một cơn mộng mị. Ở trên trời vẫn có trăng sao. Thì thoảng có những cơn gió mát thổi vào bên trong. Làm gì có trận mưa nào đâu. Chị đưa tay vuốt trán, miệng lẩm bẩm. Đúng là thần hồn nát thần tính. Chị tự an ủi mình như vậy để trấn tĩnh cho qua cơn kinh hãi. Cả đêm chị cũng thức trắng đến tận sáng mà không tài nào ngủ được. Cho đến sáng ngày hôm sau, chị bế con ra giếng giặt rũ. Lúc loay hoay định vén cái váy lên rửa chân thì chị kinh hoàng nhận ra ở bắp chân của chị hiện lên những nốt ngón tay bầm tím hằn sâu vào trong thịt. Vậy là đêm qua anh Nhỡ về, chồng chị về thật. Chị vội vàng bế con đến thẳng nhà chánh hội. Chị lấm lét đứng ở ngoài cửa không dám vào. Chánh hội liên tiếp mấy đêm nay mơ thấy hồn ma của người chui qua cửa sổ, đứng ở đầu giường áp mặt vào màn. Hôm ấy ông đang ngồi cùng bà chánh lên mãi tận trên làng Phùng Hưng đón thầy về làm lễ. Thấy xe của chánh hội đi ra, lại có bà chánh đi cùng, chị Nhỡ đành phải lùi vào một góc nú để cho bà đỡ thấy. Đợi cái xe nó phóng vụt đi rồi chị mới dám trở ra. Lúc này chị Nhỡ thấy anh người nhà cũng là người ngày xưa làm chung với anh Nhỡ, chị mới chạy đến. Bác Ngô, bác Ngô phải không? Ai đây? Tôi Ngô đây. Cháu, vợ anh Nhỡ đây. Ông Ngô mặt khinh khỉnh, ra chiều căm ghét. Chồng chết rồi, chị định lại lên tìm ông Chánh để à? Hả? Xin chị giữ lấy tự trọng cho khỏi tội vong linh anh Nhỡ dưới suối vàng. Đời tôi chưa thấy ai chờ chẽn đốn mặt như chị đấy. Bác ơi, bác nói oan cho cháu quá. Cháu cắn rơm cắn cỏ cháu lạy bác. Chồng cháu hóa ra ma hóa ra quỷ đòi về giết cháu. Nói là chết oan. Cháu chẳng rõ ra làm sao. Nếu bác nghĩ tình ngày xưa, bác nói cho cháu biết với. Biết cái gì? Tôi chả biết gì cả. Anh ấy ốm chết ở đây, có ai biết gì đâu mà oan mới trả ức. Chị Nhỡ lập tức bấu chặt lấy tay của bác Ngô. Bác ơi, cháu xin bác, bác có biết gì thì bác nói với cháu, chứ không thì cháu đến chết mất. Nghe ý cũng mùi lòng, bác Ngô kéo chị Nhỡ vào một góc, đoạn mới hạ giọng. Tôi nghĩ cũng thương chị mà tôi nói cho chị hay. Chị biết rồi thì chị nhớ cái ơn này mà đừng có khai tôi ra, không thì tôi chết. Còn cái vợ con tôi cũng chết. Anh nhà chị bị cái bọn du thủ du thực của nhà ông chánh hội nó đánh chết đấy. Chẳng biết là anh ấy đến tìm chị hay thế nào. Lúc tôi chạy lên thì thấy anh ấy đái ỉa cả ra quần, mặt mũi sưng phù nằm ngáp ngáp ở trên hè rồi. Rõ khổ. Chị cũng đừng có dại mà đi kiện. Cũng chỉ như là con kiến kiện củ khoai thôi. Người ta có cái tiền, người ta có quyền, mình thấp cổ bé họng, rồi nó làm tội làm tình mình. Trời ơi, chồng cháu bị nó đánh chết, mà cháu còn cảm ơn đức nó. Mình ơi, mình ơi. Nghe được sự thật, chị Nhỡ cảm giác như là trời đất đảo điên. Bác Ngô mới lại dịu giọng. Nín đi, chị mà khóc ở đây trong nhà nghe thấy rồi chết tôi. Thôi thôi thôi thôi, mang con về đi. Tôi cũng chẳng có gì. Tôi biếu chị hai hào ăn bánh. Về cố mà nuôi đến thằng con cho nó lên người. Đi đi, đi đi. Nói xong, bác Ngô lùi vào trong nhà để mặc cho chị Nhỡ bưng mặt ôm con khóc. Chị Nhỡ thẫn thờ đi về nhà nằm vật ra chõng. Thằng bé con đói sữa khóc thét lên. Nhớ lại cái cảnh đêm qua, chị thực sự không muốn tin. Thật sự là không muốn tin. Vì chị mà chồng chị chết. Chẳng biết chúng nó vu cho anh cái gì mà đến nỗi chúng nó đánh anh chết. Đúng là quân bất nhân bạc ác. Chị càng nghĩ lại càng thương chồng, cũng thương cho cái số phận bọt bèo của mình. Nhìn sang đứa con khóc đến lạ người đi, đã ngủ, chị cũng nằm thiêm thiếp nhắm mắt. Chị phải sang gặp lão chánh hội, có chết chị cũng phải sang bên đấy làm ầm lên cho ra nhẽ. Chồng chị chết, chị chẳng còn sống để làm gì nữa. Ở cái thời buổi khốn khó này, hai mẹ con của chị bấu vào nhau rồi cũng chết đói, chết rũ mà thôi. Chị nghĩ vậy rồi nhắm mắt. Ở bên nhà chánh hội, lão đã mời về một ông thầy bói, đeo cái kính đen, mặc bộ áo the đen, đầu đội khăn xếp. Mang về một sân vàng hương trẻ cháo, còn mời thêm cả các quan tham, ông nghị, ông chức sắc đến mà đánh chén linh đình. Thầy bói gieo một quẻ đồng đài, đoạn chép miệng. Ây, cha chả, nhà có vong dữ đây rồi, tôi thấy nó đứng ở trong sân này này. Có phải đêm ông hay thấy có đứa đi vào từ ngoài sân không? Nó đen xì xì không? Ôi chà, âm khí nó mổ mịt như đốt đống rơm. Đúng giả sai cái. Nghe đến đây, chánh hội lập tức xun xoe. Dạ, thưa thầy, phải ạ. Còn gặp nó mấy hôm nay mà không ngủ được. Đấy, thầy nhìn một cái là thầy thấy ngay. Thế để thầy phải soạn lễ, nhưng mà nói trước là tốt lắm đấy. Thầy cứ làm, tiền nong đối với nhà tôi nó là chuyện nhỏ, cột xào cho nó yên cửa yên nhà. Ừ, thế bảo chúng nó đốt dằm vòi sáu ngựa, đem ra góc sân kia mà đốt cho đỡ khói. được, thế mời thầy vào trong, tôi sắp cỗ sẵn cho thầy rồi đấy ạ. Lão thầy cũng đi vào nhà, ngồi trên khuôn tranh, tợp một ngụm rượu khà một cái khoan khoái, đoạn sấn một miếng xôi gấc. Nào là thịt gà, nào là canh cá, nào là xôi, đủ cả. Toàn là những thứ sang mồm. Đang ăn uống thì tự nhiên ngoài trời nổi cơn giông. Mưa trút xuống đám ngựa voi giấy đang cháy dở. Đống lửa đang đùng đùng thế nào mà tắt ngốm, để lại trên mặt đất một lớp tro tàn lẫn với những giấy bồi tả tơi. Thầy ơi, nó tự nhiên mưa thế này rồi nó có sao không hả thầy? Lão thầy cũng đang ăn đến mồm miệng bóng nhảy mỡ, kéo kéo cái kính đen nhòm nhòm ra bên ngoài. Không, mưa là mát, các ngài nhận rồi đấy, không sao đâu. Nói vậy, nhưng thầy cũng sửa soạn khăn gói, cầm tiền, lối hối xin phép ra về ngay. Lão đi nhanh ra cổng, vẫy một thằng phu xe, nhảy tót lên trên. Người nhà giữ sao cũng không được. Trước đó thầy đã chấn ở góc sân một đạo bùa, cắm ở cổng cái gương bát quái. Thầy bảo là như vậy là yên. Chánh hội cũng yên tâm phần nào. Cho đến khi mưa tạnh, thì từ đâu bảy quả lại bay đến, bâu kín đúng ở chỗ lúc nãy đốt vàng mã. Chúng nó cứ loanh quanh ở đó, chúng nó nhảy lon ton dưới đất như gà rồi kêu váng lên thê lương. Người nhà phải chạy ra xua đuổi, chúng nó mới bay đi. Thế nhưng một tên ở trong đám người nhà kêu lên: "Kìa kìa, dạ ra xem, cái gì thế này?" Ở trên nền sân từ bao giờ hằn lên cái vật đen hình người. Chỗ vàng mã cháy thế nào lại tạo ra cái vệt giống y như là dáng người đang nằm sóng xoài. Đúng chỗ ấy là chỗ anh Nhỡ đã nằm chết lúc trước. Chánh hội cũng chạy ra. Lão toát cả mồ hôi hột, sợ mà không nói được câu nào. Chỉ kéo bà vợ vào buồng, to to nhỏ nhỏ cái gì. Rồi hai người lại trở ra. Bà Chánh chưa gặp ma bao giờ, nhưng dạo này thấy chồng nói sảng nhiều, thì cũng chiều ý chồng cho yên. Hôm ấy quả là có tác dụng thật, Chánh hội thế nào lại ngủ ngon. Duy nhất có bà Chánh thì lại không. Đêm bà Chánh dậy đi đái. Từ ngày ông Chánh vào ngủ chung đến giờ thì đâm ra bà lại mất ngủ bởi vì những cơn ác mộng của chồng. Đến ngày hôm nay, khi ông Chánh ngủ ngon thì bà lại nằm trằn trọc không tài nào ngủ được. Bà ngẫm nghĩ đến những điều mà ông nói mà vẩn vơ thấy có cái gì đó rần rợn. Bà buồn đi đái, bà leo xuống giường, bà khẽ khẽ đi ra hướng sau nhà. Lúc vừa ra đến sân, bà thấy đằng trước có một thằng nào đang ngồi nhổ cỏ trong vườn. Mẹ tên sư bố nó. Thằng này nó điên à? Đêm hôm nó không ngủ mà nó ra đây ngồi rổ cỏ, làm cho bà giật mình. Bà phải gọi nó ra tát cho mấy phát. Cái tội làm cho bà giật mình thon thót. Bà ngẫm nghĩ như thế, rồi bà gọi. Giọng của bà bao giờ cũng như là ra lệnh. Thằng Ngô đấy hả? Ngô ơi, cái tiện nhân cha nhà mày, đêm hôm không ngủ mà đi ra nhổ cỏ để cho bố mày nhai đấy à? Mày có cút ngay không? Hay là tao gọi ông Chánh dậy đấy? Ấy thế mà bác Ngô vẫn ngồi im thiên thít, không nói nửa lời. Bà Chánh nổi cơn tam bành. Này, mày câm hay mày điếc đấy? Tiên nhân cha thằng Ngô. Bây giờ bác Ngô mới dừng tay, thều thào. Bác Ngô không quay lại, mà nói đủ để cho bà Chánh nghe. Bẩm bà, con làm không bà đánh chết. Thế ai đánh mày? Đêm hôm tao bắt mày làm để tế bố tao hay sao mà mày phải ra mày ngồi đấy? Bà đánh chết. Bà đánh chết con rồi còn đâu. Nói đoạn, bác Ngô từ từ quay đầu lại, nhìn vào đằng sau, thẳng vào khuôn mặt của bà Chánh hội. Cặp mắt lập lòe ánh sáng như con mèo, nhe ra hàm răng đen sì, gương mặt thâm tím sưng hôm húp. Bà Chánh kêu lên. Bà lảo đảo quay người chạy. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, bà Chánh như vấp phải cái gì ập vào sau lưng, bà tối tăm mặt mũi. Bà không la hét nữa, bà bỗng nhiên lừ đừ đi ra phía sau nhà, tìm một cái dây cháo buộc ở trên cái xà gỗ. Đoạn bà lại thẫn thờ đi ra hiên, đến chỗ cột cổng. Ông Chánh quơ quàng tay, không thấy bà Chánh đâu. Đêm nằm mấy canh tư mà cả nhà đã ai dậy đâu. Ông Chánh mệt mỏi bước ra ngoài hè. Đứng ở trên trời bây giờ vẫn còn sương, định cất tiếng gọi thì lại thôi. Chờ mãi không thấy bà Chánh, ông quay vào bàn nước. Vừa mở cửa bước vào, ông giật mình suýt nữa đánh rơi cả cây đèn báo. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn, ông thấy vợ ông ngồi ở mép bộ ghế khảm trai, gương mặt xanh xao, đôi mắt thất thần vô cảm. Vẻ mặt cảm giác như có gì đó thê lương buồn thảm lắm. Ông Chánh ôm lên ngực, cố gắng nén nhịp tim của mình. Ông nhẹ nhàng đến bên cạnh vợ. Ông nắm lấy tay vai vợ, lay lay. Một lần nữa ông lại giật mình. Một cái cảm giác lạnh lẽo xa xăm làm cho ông Chánh như thấy có luồng điện chạy dọc sống lưng. Chỉ thấy mái tóc của bà Chánh như bạc đi nhiều, dù bà mới có ngoài 40. Bà Chánh vốn dĩ sống sung sướng, cho nên bà xinh đẹp mặn mà. Ấy thế mà thay vào cái nét vẻ đẹp đấy thì là sự già nua và lạ lẫm. Bà Chánh từ từ quay đầu lại nhìn chồng, nắm bàn tay lạnh ngắt, rồi nói bằng giọng thều thào. Mình ơi, mình đi với tôi. Đi với tôi ra đây. Có cái này tôi muốn cho mình xem. Đoạn bà đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài, vẫy vẫy Tránh Hội theo sau. Đoạn đường từ nhà trong ra ngoài cổng không gần, phải vòng qua cái nhà ngang, rồi đi qua vườn cây cảnh. Ở bên kia là vườn cam sành, quanh năm ra quả, quả nào quả ấy to, múi ngọt. Tránh Hội theo vợ đi ra cổng, chỉ thấy bà mở hé hé cổng rồi bước ra ngoài đường. Ông cũng mau mau bước lại gần cánh cổng, lấy tay kéo mạnh hai cánh cho cổng mở toang, định bụng đi theo vợ. Vừa lúc ấy, trước mắt ông Tránh Hội hiện lên một đôi chân của ai thõng từ trên cái mái cổng xuống. Đôi chân đung đưa, lẫn trong đó là làn khói sương. Tránh Hội ngã lăn ra đất, hốt hoảng ngước mắt nhìn xem người ấy là ai. Ông bàng hoàng nhận ra là hai ống quần lụa trắng cùng với mái tóc rũ rượi xác xơ che đi nửa khuôn mặt. Mặt mũi đã tím đen lại vì máu bầm, cái lưỡi như thè cả ra. Một ánh chớp chói lòa đằng đông báo hiệu cho cơn giông tố sắp đến. Bây giờ ông Tránh mới trông tỏ mặt. Người ấy không ai khác treo cổ trên xà cổng lại chính là vợ ông, là bà Tránh Hội. Ông ú ớ bò lồm cồm, cơn kinh hãi khiếp đảm làm cho ông không đủ sức để đứng dậy chạy nữa. Ông định gọi người làm, thế nhưng miệng ông cảm giác cứ như là ngậm cục than tắc ở cổ. Mưa bắt đầu đổ xuống, mưa dần dần nặng hạt. Ở phía sau ông nghe bịch một cái, sợi dây treo cổ bà Tránh Hội bị đứt, làm cái thây đang treo đung đưa cũng rơi xuống. Tránh Hội giật mình quay đầu lại nhìn chăm chăm vào cái xác của bà vợ đang nằm đờ ở cổng. Ông trợn mắt nhìn không chớp. Ông cố gắng lết từng chút vào trong sân, mưa đổ ào ào ở đằng sau. Điều kinh hoàng tiếp theo diễn ra, cái thây của bà vợ ông đang từ từ cử động và đứng dậy. Cái xác ngồi dậy mà ông Tránh Hội không hề hay biết. Cái lưỡi bị xiết cổ lè ra trước ngực, hai con mắt như lồi cả ra, khuôn mặt đã sưng phù tím đen. Ông Tránh Hội cúi gằm mặt, nhìn chăm chăm vào trong nhà, bò lết, cho đến khi chạm đầu vào một đôi chân trần nữa. Ông khiếp đảm ngước lên để xem người ấy là ai. Một khuôn mặt sưng phù tím tái, là một người đàn ông mặc áo nâu rách đứng chặn trước mặt. Ông Tránh Hội dùng mình định quay người, bò quay lại, thì lại chặn ở đầu đằng sau của ông chính là cái thây của bà vợ vừa treo cổ chết. Bà Tránh đứng đó sừng sững, đưa tay chỉ vào mặt Tránh Hội mà không nói một câu nào. Tránh Hội kinh hoàng rú lên. Chúng mày đâu rồi? Cứu tao! Cho đến khi ông Tránh Hội lăn ra ngất xỉu, mưa xối xả vào mặt cũng chẳng biết gì. Lúc mở mắt tỉnh dậy, nghe trong nhà có tiếng kèn đám ma réo rắt, xung quanh có đến 5-6 đứa. Ông Tránh thều thào. Tao còn sống à chúng mày? Một đứa nhanh nhẩu. Bẩm ông còn sống, nhưng mà bà con thì mất rồi. Chúng con phát hiện bà treo cổ ở trên cột cổng. Lúc ông hô lên thì chúng con chạy ra đỡ ông vào. Rồi ra xem thì bà đã nằm rũ rượi dưới đất, cổ vẫn còn cái dây thòng lọng. Bẩm ông, Bà chết rồi. Bà chết lâu rồi ông ạ. Nói xong, mấy đứa ở khóc nấc lên. Tránh hội không quan tâm đuổi hết chúng nó ra ngoài. Rồi bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì, ông giật mình gọi với. Này, chúng mày đã nom đến cậu chưa? Cậu chúng mày thế nào? Dạ, cậu vẫn còn đang ngủ, chưa dậy ạ. Mang cậu mày vào đây. Chúng mày đi đi, mỗi đứa một việc. Mà chạy cho bà, mang áo xô vào đây cho tao mau lên. Nói đoạn, tránh hội mếu máo, chạy ra ôm xác vợ ở giường ngoài. Mấy ngày ma chay vừa dứt, cảnh nhà đều hiu. Một cô vú là vợ ông Lý ở mãi tận làng nào được thuê về chăm thằng con trai đang trong kỳ bố. Vợ ông chết rồi. Ông Tránh lại nhớ lại cái cảnh hôm trước thì không tài nào dám ngủ. Cảnh bà Tránh lúc ấy ngồi dậy, đứng sừng sững chặn trước mặt, chỉ tay vào mặt ông. Hay là cái cảnh người đàn ông cũng làm cho ông hết sức kinh hãi. Căn nhà rộng trở nên vắng vẻ, khiến cho ông Tránh phòng đơn gối chiếc. Vợ mới chết mà đã vội vã đi cưới người khác thì ông lại sợ là thiên hạ nó cười ông bạc. Ông đành ngậm ngùi cho qua ngày đoạn tháng, cố chờ đến dỗ đầu bà Tránh, ông sẽ cưới ngay một cô vợ mới trẻ đẹp về để an hưởng tuổi già. Như thế mà có yên đâu. Chả hiểu làm sao ông Tránh ngày một gầy đi. Ám ảnh trong tâm trí làm cho ông không tài nào ngủ được. Lúc nào chợp mắt là lại bị những hình ảnh ma quái nhắc nhở cho ông về cái đêm kinh hoàng. Ông không ngủ được. Chỉ cần một cành lá rung rinh ở ngoài hiên hay là tiếng mèo kêu chó hú cũng đủ làm cho ông giật mình. Hôm ấy trời thế nào mà lại đổ cơn mưa. Trận mưa như chút nước. Ngồi trong nhà nhìn ra sân, ánh chớp nhập nhằng xé toạc cả một mảng trời. Hình như lẫn trong tiếng mưa, có tiếng ai dẫm xuống những vũng nước bì bõm ở ngoài sân. Ông tưởng tượng là có ai đó đứng ở ngoài ấy chỉ chờ ông bước ra là sẽ nhảy sổ ra bắt lấy ông. Căn nhà nặng mùi tử khí, ông không dám đi vào buồng của vợ bởi vì trong ấy là nơi gắn liền với hình ảnh ký ức của người vợ ông. Tia sét ở trên trời cao bỗng nhiên nổ đánh đùng một cái. Góc sân nhà ông bật tung cả đất cát, đá xanh vỡ tan tành. Mùi cháy khét lèn lẹt bốc lên. Ông Tránh giật mình. Là sét đánh vào góc sân, xới tung cái chỗ nắm bùa hôm trước mà ông thầy cúng đã yểm. Rồi đột nhiên nghe có tiếng loảng xoảng gì như tiếng đổ vỡ ở ngoài cổng. Ông Tránh hội sợ quá chui xuống gầm bàn, răng đánh vào nhau lập cập. Cửa sổ bị gió mưa thổi hắt vào nhau, kẽo ca kẽo kẹt, thỉnh thoảng nó đập rầm rập rầm rập. Ông Tránh lúc này cảm giác như trái tim của mình đập thình thịch. Ông sợ rằng là mình không thể chịu nổi, bởi vì bây giờ ông đang thở ra nhiều hơn hít vào. Cái luồng không khí mà ông đang cố gắng tiêu thụ để duy trì sự sống, nó như đặc quắn cả vào với nhau. Ông mơ hồ nghe có tiếng hát ru văng vẳng từ ngoài kia. Là tiếng bà vú đang cất lên dỗ dành cậu ấy sao? Thế nhưng thằng bé chẳng hiểu làm sao vẫn cứ khóc. Khóc to lắm, khóc đến nghẹn cả đi. Bỗng nhiên ông Tránh lại thấy nó im bặt, không thấy con khóc nữa. Đến bây giờ, ông Tránh mệt mỏi, ông hết sức chịu đựng. Cuối cùng, ông chui xuống gầm bàn mà ngủ thiếp đi. Một cô yếm đỏ bỏ bùa cho xưa Sáng hôm sau bành mắt, trời đã tỏ. Ông vẫn còn đang nằm ngủ ngon lành ở dưới gầm bàn thì nghe có tiếng hét của con mẹ người làm. Ông nhòm dậy, cộc đánh chát cái đầu. Ông đau điếng lồm cồm trôi ra. Nhìn thấy bác Ngô chạy đến, mặt tái xanh tái xám lắp bắp. Bắp bẩm ông, chết người rồi. Chết người ngoài vườn cam rồi. Ông ơi, ông già ngay, ghê lắm ông ơi. Ông tránh hội chạy ra đến chỗ vườn cam thì cảnh làm cho ông choáng váng. Mấy thằng du thủ du thực ông nuôi ở trong nhà làm tay sai chính là mấy thằng hôm trước đã đánh chết anh Nhỡ. Cả thầy có 5 đứa toàn là tay đao tay búa, thế mà giờ đây đang nằm la liệt chết một cách thảm thương. Chúng nó bị ai cắt cổ chặt đầu, mấy cái đầu treo lủng lẳng ở trên cành cam. Một thằng duy nhất chết trong tư thế lạ hơn, nó nằm ở dưới đất, còn tay nó đang nắm lấy một cái bím tóc, nơi ấy có chính cái đầu của nó. Vừa nhìn sơ qua thì người ta mường tượng là thằng này đã chặt đầu của 4 thằng còn lại treo lên, rồi cuối cùng tự tay nó cắt cái đầu của nó ra, cho đến khi chết thì mới có thể kỳ dị như vậy. Chánh hội nôn thốc nôn tháo, run run tay. Chúng mày, một đứa đi báo lý trưởng, một đứa đi gọi ngay ông huyện. Thằng Ngô, theo tao đi tìm thầy cúng. Lính tráng lập tức đổ về vườn cam nhà chánh hội mà điều tra. Tất nhiên là chẳng thể nào tìm ra được manh mối. Thế nhưng các quan thì cũng phải tính kiếm món hời chứ. Làm gì có ai bỏ tiền túi mà đi điều tra công không. Sau một hồi chắp tay sau đít, các quan Tây quan ta kết luận. Chết do mâu thuẫn, tự chém giết nhau. Thế rồi hôm ấy ở trên phố huyện, có mấy tờ báo của Pháp, chúng nó đăng tin là kỳ án vườn cam và các nhà điều tra đại Pháp. Hoặc là lại có tờ báo giật tin nhà chánh hội án mạng đẫm máu. Người ta giật tít thật ghê rợn. Quan trọng là để bợ đít các nhà cầm quyền Pháp. Duy chỉ có một tờ báo Quốc Hồn mang tên là Người Chồng được đăng vào kỳ số 16, có cái nhìn phê phán chân thật, ký tên với bút danh là Nam Anh. Chánh hội đọc xong cái tin ấy thì giận đến tím người, đập vỡ tan tành cái điếu bát. Tiền nhân trả cái thằng Nam Anh, mày là ai mà mày bới chuyện nhà ông ra bằng ngợi hả? Nói đoạn, ông bỏ vào giường nằm vật ra. Đời ông sung sướng đã quen, đã bao giờ ông phải chịu cái sự hãi hùng kinh hãi và kẻ tinh thần lẫn sự soi mói của dư luận như thế. Nói chuyện chánh hội cùng với bác Ngô đi tìm thầy cúng hôm trước, vừa dừng xe ở cổng thì thấy ở trong nhà có nhiều người lắm. Chánh hội lẩm bẩm, quái lạ, sao hôm nay trong này đông người thế? Thế nhưng đó không phải là khách xem quẻ. Lúc đi vào thì chánh hội mới hay là lão thầy cúng cũng chết đêm qua. Lúc thầy đang ngồi xếp bằng, sau tiếng hét lớn lóe lên, lão giật mình, hai mắt chuyển qua một màu đen đặc, miệng mũi trào máu, miệng lẩm bẩm cái gì mà hai đứa đệ tử nghe không rõ. Cho đến khi lão lăn ra đất, hai thằng đệ tử đến sờ thì thấy xác đã lạnh. Cái chết của thầy cũng như lời cảnh báo, là bùa của thầy đã không còn linh nghiệm. Chánh hội không còn bấu víu vào đâu, sự tình có lẽ cũng đến hồi kết thúc. Thật ra ông biết là sẽ có ngày này, ngày mà oan hồn của anh Nhỡ một lần nữa sẽ trở lại để bắt ông đi. Chỉ có mình ông biết vì sao thầy cúng đang yên đang lành mà đột tử. Ấy chính là vì lá bùa ở sân nhà ông bị sét đánh, cho nên thầy cũng bị thế phản phép mà vật cho hộc máu. Chánh hội vội vàng leo lên xe rồi cùng anh Ngô chạy về nhà. Còn chưa kịp hoàn hồn thì tin dữ lại đến. Vừa xuống đến cổng, ở ngoài sân đã có tiếng kêu. Tiếng kêu là từ ngay về hướng buồng của con trai ông. Chánh hội chột dạ, nghĩ đến điều gì kinh dị lắm, một điều đáng sợ vô cùng mà không bao giờ chánh hội muốn nghĩ đến cả. Thằng bé con mới ăn đầy tháng, được một thời gian. Đứa con cầu tự bao nhiêu lâu, nó đang nằm thêm lịm, tím tái, không khóc lóc, lay thế nào cũng không chịu dậy. Gọi cho bà Vũ để hỏi, thì bà Vũ đã trốn tự bao giờ. Chánh hội không biết rằng là đêm qua, lúc ông chui xuống gầm bàn thì cũng là lúc đứa con trai ông tắt tiếng khóc. ấy là nó đã chết từ khi ấy. Con Vũ hãi quá không dám đánh động, chỉ nhẹ nhàng kéo chăn lại cho cậu ấm, rồi từ từ lỉnh trốn. Tránh hội nghe tin dữ thì phát điên phát dồ đập phá đồ đạc. Đến khi tổ chức chôn cất cho đứa bé xong thì đám gia đình đều trốn tiệt. Bởi lẽ có ai dám ở lại đâu. Ngôi nhà này liên tục xảy ra những sự chết chóc. Mới có mấy ngày thôi, đầu của tránh hội bạc trắng. Ông đóng cửa, không tiếp khách. Cả một khuôn viên rộng lớn vườn tược sân nhà bây giờ trở nên cô quạnh. Bất kỳ lúc nào cũng có thể khiến cho ông tránh run rẩy. Màn đêm lại buông xuống, tránh hội như thói quen đận này lại chui xuống dưới gầm bàn mà không cả dám thở mạnh. Từ bao giờ căn nhà này đã trở thành căn nhà của oan hồn, nơi mà vợ ông, con ông đều chết. Bên tai của tránh hội mơ hồ có tiếng cười, tiếng khóc, tiếng trẻ con chạy, thậm chí có đôi lúc tiếng bước chân loạt xoạt. Tránh hội ôm đầu van xin, lúc thì lại chửi bới, lúc thì khóc lóc. Ông làm gì còn cái uy nghiêm của cường hào nổi tiếng nữa đâu. Chỉ sau một đêm, tóc của tránh hội bạc trắng. Ông ta nhìn quanh nhà mà đầu óc quay cuồng, những bức chân dung ở trên tường bây giờ, mắt đảo láo liên, nhìn ông cười khùng khục. Tránh hội bàng hoàng ngẩng lên nhìn trên xà nhà, thấy cái xác của vợ ông vẫn cứ đung đưa treo lủng lẳng. Ở ngoài cửa thì năm thằng du côn đang bò lổm ngổm ở trên đất lần mò đi tìm cái đầu. Chỉ có một người đàn ông đang đứng lẳng lặng trước cửa nhìn chăm chăm vào tránh hội. Tránh hội nhận ra đó là anh Nhỡ, là thằng cùng đinh mới vài tuần trước ông đã cho người nhà đánh chết nó. Bây giờ nó về, đúng thật là anh Nhỡ đã về, về tìm ông trả thù. Tha cho tao, tha cho tao, vợ tao chết rồi, con tao chết rồi, đã đền tội cho mày rồi mà. Đột nhiên tránh hội thấy anh Nhỡ quay người đi về phía cổng. Lúc ấy trời đã sáng, ông bỏ ra ngoài kinh hãi nhìn bóng ma anh Nhỡ. Không lẽ là nó tha cho mình? Ông vội vàng chạy xuống bếp cầm theo một con dao. Bỗng nhiên cánh cổng từ từ mở ra, ánh sáng tờ mờ, tránh hội thấy có một người đàn bà bế một đứa trẻ con, đội cái nón mê lầm lũi đi vào. Ông giật mình, ông đánh rơi cả con dao xuống đất, ông ôm đầu lao bỏ ra ngoài mà bỏ chạy. Tha cho tao, con mà, tha cho tao. Tránh hội cứ thế mà lao đi, người ấy đâu có phải là ma cỏ gì đâu, mà là chị Nhỡ và đứa con chị. Chị suy nghĩ mãi, chị phải vùng lên, chị phải đến đây làm ầm lên để đòi lại công bằng cho chồng chị. Chồng chị bị đánh chết, chết oan, con run xéo lắm cũng quằn. Thế mà sao ông tránh hội vừa nhìn thấy chị lại gào thét mà bỏ chạy. Cuối cùng chị thở dài đành bế con về, rồi hai mẹ con bỏ đi bạt xứ. Từ ấy người ta cũng không thấy ông tránh hội nhà giàu đâu. Chỉ còn lại là một kẻ điên, cả người nhếch nhác bẩn thỉu. Người điên ấy cứ lang thang ở ngoài đường, ăn đủ các thứ. Người ta cho thức ăn ngon lành thì chẳng ăn, chỉ có đổ ra đất thì vục mặt vào ăn như con chó. Nước dãi nước rớt ghê tởm, mồm thì lẩm bẩm, chỉ tay về hướng căn nhà của ông tránh hội lúc trước mà ngây ngất. Nhà đây có ma đấy, nhà đây có ma đấy, ma thằng nhỡ đấy. Thế rồi người điên ấy cười khành khạch, đoạn bỏ đi. hết chuyện. Thỏa ước mong của những bạn thích nghe chuyện ma phong kiến nhé. Ok. Hầu như những chuyện ma phong kiến được nghe thằng Lý Trường, thằng Chánh Tổng là biết nó ác ôn rồi. Chỉ vấn đề là chúng ta chờ đợi xem là tác giả sẽ xây dựng cái bối cảnh nó ác như thế nào rồi. Đúng không ạ? Hôm nay tác giả nhà văn Bố Láo dọa anh Tụng về cái dàn hoa giấy. Nhà anh thì khổ, có đủ cả tranh ảnh chân dung lẫn hoa giấy. Ảnh chân dung của các bạn ấy vẽ, các bạn ấy gửi tặng anh, anh treo lên, anh treo lên đấy. Rồi lại có cả dàn hoa giấy. Rồi một ngày khi anh đang ngồi đọc chuyện này, những bức ảnh chân dung nó quay sang nó nhìn anh, nó cười khành khạch. Rồi nó bò lồm ngồm ở trên dàn hoa giấy nữa thì chắc là anh cũng bung tim, anh chết. Hôm nay là cái bộ truyện này cũng lạ các bạn ạ. Có 10.000 từ thôi. 10.000 từ thôi mà mình đọc tính ra mất tiếng rưỡi. Trong khi đó là có những bộ truyện nó phải 12 đến 13.000 từ. Mình đọc còn chưa đầy 1 tiếng 20 phút. Chị Vũ Hằng còn chưa đủ độ phê đó hả? Anh cảm ơn bé Mèo đã super chat. Hello Thảo Phương. Mai chuyện gì? Nếu anh chị em thích thì mai tôi lên chuyện Tứ Phủ của Đồng An cho anh chị em nghe. Anh chị em nào thích chuyện Tứ Phủ bấm phím 1. Ngày mai tôi lên luôn của Đồng An. Anh em nào thích chuyện Tứ Phủ, anh em mình chốt đơn cái đi, xong đó đi ngủ đi. Anh em nào thích nghe chuyện Tứ Phủ, chuyện ma Tứ Phủ, Hầu Đồng thì phải 12k bạn Hiền, Nguyễn Khoái. Phải 12.000 từ đọc nó mới ok. 10.000 từ đọc thường nó rất nhanh hết. Chẳng qua là cái bộ này nó là bộ bị ám. Thì chúng ta đã gặp rất nhiều bộ bị ám mà. Ok, chốt đơn nhá. Mai đọc Cô Đồng An nha các bạn. Ok, nhất trí. Cái bộ Cô Đồng An này tác giả Trung Kiên khai thác theo một cái góc nhìn mới. Nó cũng rất là thú vị. À, nó rất là thú vị các bạn. Cô bổ câu đó hả? Anh cũng chưa đọc trước nữa với Trà Dương. Anh cũng chưa đọc trước Trung Kiên viết bộ này như nào. Anh chỉ thấy là các bạn độc giả, các bạn đi review là nó rất là thú vị. Nó khác cách viết của cô Đồng Thao. Không biết cụ thể thế nào, chứ còn anh thì anh không đọc trước tác phẩm bao giờ cả. Chúng ta sẽ chờ đợi. Ok, chốt đơn ngày mai là cô Đồng Thao nhá. À, cô Đồng An nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn tác giả nhà văn Bố Láo đã cấp tác quyền cho anh Tụng diễn đọc bộ truyện này. Và chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả nhà văn Bố Láo trong thời gian sắp tới. Chúc bạn ngủ ngon, ngủ giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.